Tiền thân. Moggallana đề cập đến tiền kiếp của chính mình chỉ một lần trong kinh Maratacchaniya Sutta, trích trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 50. Điểm đặc biệt thứ nhất trong các chuyện tiền thân Đức Phật là mối liên quan mật thiết trong dòng luân hồi giữa Đức Phật và hai vị trưởng đệ tử. Đức Bồ Tát và Moggallana đã gặp nhau trong 31 kiếp sống, trong đó 30 kiếp Moggallana và Sariputta có liên hệ với nhau. Hai vị thường là anh em, bằng hữu, môn đồ hay quốc sư của Đức Bồ Tát. Một điểm nổi bật thứ hai là sự khác biệt giữa hai vị thường lớn hơn khi tái sanh vào cõi thấp hơn và nhỏ hơn khi tái sanh vào cõi cao hơn. Khi tái sanh làm thú, Moggallana thường tái sanh vào loài thấp hơn. Thí dụ như Moggallana là cọp, còn Sariputta là sư tử. Trích trong chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 272, 361, 438. Khi tái sanh làm người, về nghề nghiệp, Moggallana luôn ở vai trò thấp hơn. Thí dụ như Moggallana là người đánh xe ngựa cho tiền thân của Ananda, vua xứ Kosala, còn Sariputta là người đánh xe ngựa của Đức Bồ Tát. Trích trong chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 151. Nhưng khi cùng là ẩn sĩ hay chư thiên, họ bình đẳng như nhau. Duy có hai lần ngoại lệ mà Moggallana ở ngôi thứ cao hơn. Một lần, Moggallana ở ngôi vị thần mặt trời cao hơn, còn Sariputta là thần mặt trăng. Trích trong chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 450. Một lần khác, Sariputta là Long Dương, còn Moggallana là Điểu Dương. Trích trong chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 545. Lần duy nhất trong Kinh Bổn Sanh chỉ có mặt của Moggallana mà không có Sariputta là lần Moggallana tái sanh làm vua trời Sakha. Trong kiếp đó, Sakha xuất hiện ở nhân gian để khuyên nhủ một người khốn khổ nên hành hạnh bố thí để được tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Trích trong chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 78. Trong câu chuyện tiền thân nổi tiếng về luật của dân Kuru, Moggallana là vị thủ kho lúa gạo, còn Sariputta là một thương gia. Cả hai đều nghiêm cẩn hành trì giới không trộm cắp. Thi kệ. Cũng như các thánh đệ tử A-la-hán khác của Đức Phật, Ngài Maha Moggallana để lại trong tập Trưởng Lão Tăng Kệ một chứng thư bằng kệ ca tụng chiến thắng của mình trước những thăng trầm biến đổi của cuộc sống. Chương của Ngài gồm 63 câu kệ, từ kệ 1146 cho đến kệ 1208, là chương dài thứ nhì trong toàn tập. Nét nổi bật xuyên suốt các dần kệ này là tâm bình thản, trầm tĩnh của Ngài khi đối diện với các cám dỗ, nghịch cảnh và nỗi thăng trầm của kiếp luân hồi. Những đau khổ của thế gian không còn tác động đến tâm tư khi Ngài đang an trú trong cõi thanh tịnh, vượt lên trên được các nỗi thống khổ, bất an và vô thường của sanh tử trầm luân. Bốn câu kệ mở đầu, từ 1146 cho đến kệ 1149, nói về chính mình, ca tụng đời sống ẩn sĩ trong rừng, quyết chiến đấu chống lại quyền lực của sự chết. Dưới đây là bài kệ từ 1146 đến kệ 1147. Trú trong rừng sâu, sống nhờ khất thực, bằng lòng với thức ăn thừa đặc bát, ta hãy xé tan đạo quân thần chết, luôn bám chặt trong tâm mỗi chúng ta. Trú trong rừng sâu, sống nhờ khất thực, bằng lòng với thức ăn thừa đặc bát, ta hãy xua tan đạo quân thần chết, như thớt tượng quật nát lều lao sậy. Tám câu kệ kế, từ 1150 đến kệ 1157, nói với một cô gái giang hồ muốn cám dỗ ngài. Tuy lời lẽ gay gắt khinh miệt thể xác có thể làm cho chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Phật đã nhấn mạnh phải thường quán chiếu sự ô trược của thân xác, không phải vì ghê tởm và chán ghét đời sống, mà vì đó là liều thuốc giải độc cho sự thèm muốn nhục dục, sợi dây trói buộc con người vào cõi dục giới chặt chẽ nhất. Hai câu kệ kế 1158 và 1159 được thốt lên khi được tin trưởng lão Sariputta viên tịch, trong khi Ananda chưa là bậc thánh A-la-hán. Kinh hoàng và đau khổ, Moggallana suy niệm về tánh vô thường của tất cả các pháp hữu vi, chịu điều kiện và vì thế vẫn trầm tĩnh. Với cảm hứng thanh cao trong hai kệ sau, 1167 và 1168, trưởng lão Moggallana bày tỏ sự tinh thông thuần thục về thiền định của mình. Những ánh sét chợt chớp trên khe của núi Vepara và Bandava. Nhưng con bậc an nhiên vô thượng vào khe núi hành thiền nhập định. Vị ẩn sĩ an nhiên tĩnh lặng, chốn hẻo lánh là nơi trú xứ. Thừa tự chân chính của Như Lai được Phạm Thiên tôn kính tán thán. Trong năm kệ tiếp theo, 1169-1173, trưởng lão khuyến giáo một vị Bà La Môn mê tín và tà kiến đã xúc phạm ngài Maha Kassapa khi ngài đang đi trì bình khất thực. Moggallana cảnh cáo vị ấy về những hiểm họa của hành vi bất kính đó và thúc giục ông khởi tín tâm tỏ lòng tôn kính bậc thánh A-la-hán cao thượng này. Sau những dần kệ ca ngợi người bạn lành Sariputta, Moggallana quán xét lại những chứng đắc của mình và quan hỷ với các thành tựu của Sa Môn Quả 1182 đến 1186. Trong khoảnh khắc, ta có thể biến hóa để hiện ra thành trăm ngàn triệu thân. Ta thiện xảo với phép màu quả thân là bậc thầy về các pháp thần thông. Bậc thầy về thiền định và trí tuệ, Moggallana đã thành đạt viên mãn. Bậc thánh trong giáo đoàn đấng xả ly, với định lực cắt lìa mọi ràng buộc, như thớt vôi giật đứt dây leo mục. Bổn sư ta đã phụng sự xong, lời Phật dạy ta đã làm viên mãn, gánh nặng đời ta đã vừa đặt xuống, gốc sanh hữu ta đã nhổ sạch hết. Mục tiêu cuối cùng ta đã chứng đắc, vì đích ấy ta theo hạnh xuất gia, từ bỏ nhà để sống đời không nhà, đó là sự tận diệt mọi kiết sử. Các kệ cuối, từ 1187 cho đến kệ 1208, giống hệt các kệ ghi lại trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 50, thuật lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với Mara. Những ngày cuối. Nửa năm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vào đêm trăng tròn tháng Kartika, tháng 10-11, cái chết chia lìa hai vị trưởng đệ tử lần cuối cùng, đó là ngài Sariputta đã tịch diệt trong căn phòng ngài đã được sanh ra ở nhà cha mẹ. Chung quanh có nhiều đồ đệ, nhưng lại rất xa Moggallana. Mặc dù đôi bạn suốt cả đời hầu như không rời nhau, cái chết cũng như sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của hai vị xảy ra ở hai nơi khác nhau. Không bao lâu sau khi Sariputta qua đời, Moggallana có một cuộc diện kiến thật kỳ dị với Mara, ma dương quỷ quái, kẻ xúi dục và thần chết, trích trong Kinh Trung Bộ, bài kinh số 50. Đó cũng có thể là linh cảm báo trước cái chết của chính ngài. Một đêm nọ, khi ngài đang đi kinh hành ở vườn Nai, Mara lẻn chui vào ruột ngài. Moggallana trở vào cốc, tọa thiền và quan sát vùng bụng, lúc bấy giờ trở nên cứng ngắc và nặng nề. Rồi ngài biết ra được là Mara đang ở trong ấy. Ngài ôn tồn điềm đạm bảo Mara đi ra, không nên quấy nhiễu đệ tử Phật mà chuốc ác quả dài lâu. Mara rất ngạc nhiên vì bị phát hiện quá sớm như thế, rồi thoát ra từ miệng ngài, đứng trước cửa tu cốc. Mogalana cho biết rằng ngài đã biết Mara từ lâu rồi, bởi duyên nghiệp của cả hai đã sâu nặng từ nhiều đời nhiều kiếp. Ngài kể lại cho Mara nghe như sau. Dưới thời Đức Phật Kakusantha, hai vị trưởng đệ tử của ngài là Vidura và Sanchiva. Bấy giờ, Mogalana là Mara, tên là Maradushi. Đây là gì? Cũng như Thiên Chủ Đại Phạm Thiên Mahabrahma và Thiên Chủ Sakka Mara không là một chúng sanh vĩnh viễn mà là một ngôi vị trong vũ trụ, chúa quỷ hay diêm vương, kế nhiệm bởi các chúng sanh khác trong dòng luân hồi. Lúc ấy, Maradushi có một người em gái và con trai của người em này về sau là Mara kiếp hiện tiền của chúng ta. Như vậy, cháu ruột của Mogalana giờ đây đang đứng ngay trong liều, trước mặt ngài là Mara hiện tiền. Khi là Maradushi kiếp xưa, Mogalana đã nhập vào một cậu bé trai và sai khiến cậu ném một mảnh sành vào đầu vị trưởng đệ tử của Đức Phật Kakusantha, Thánh Tăng A-la-hán Vidura. Vết thương trầm trọng, máu chảy đầm đìa. Lúc Đức Phật Kakusantha quay lại, trông thấy sự việc, ngài nghĩ, Mara thật quá quắt, không biết kiềm chế ác tâm. Liền khi ấy Maradushi mệnh chung, đọa vào cõi địa ngục sâu thẳm nhất. Maradushi trong khoảnh khắc, từ ngôi vị diêm chúa, biến thành kẻ bị đọa địa ngục, chịu cực hành nơi ấy hàng ngàn năm. Lần gặp gỡ Mara này, một lần nữa nhắc lại cho Mogalana nỗi kinh hoàng của dòng luân hồi Samsara, mà đến kiếp này mình đã vượt thoát vĩnh viễn, không bao giờ còn phải trở lại. Không bao lâu sau, ngài biết thời gian trong kiếp chót này đã vơi cạn gần hết. Là một vị A-la-hán, ngài thấy không có lý do gì để kéo dài thọ mạng cho đến hết một đại kiếp bằng năng lực của ý muốn từ tứ thần túc. Do đó, ngài đã bình thản đón nhận vô thường theo đúng với sự vận hành của nghiệp quả. Nhập diệt. Đức Thế Tôn đã an tịnh nhập diệt trong khi thuần thục nhập vào các tầng định, với nhiều vị đệ tử tỳ khưu của ngài vây quanh. Cái chết của ngài Sariputta ở nhà cha mẹ và với môn đệ quay quần cũng an lành. Ananda viên tịch lúc 120 tuổi, và vì không muốn ai phải nặng lo cho tang lễ của mình, nên ngài nhập định vào yếu tố lửa để thân xác tan biến trong ngọn lửa rực sáng. Như thế, ta có thể đoán rằng xác thân cuối cùng trong trầm luân của trưởng lão Mogalana cũng sẽ được tan rã trong bình an như bổn sư hay hai vị đại đệ tử trên. Thế nhưng ngài có một hoàn cảnh mệnh chung rất khác biệt. Mặc dù sự khủng khiếp của cái chết đó không hề mảy may dao động tâm kiên định và an nhiên của ngài. Mogalana lìa đời 2 tuần sau khi người bạn chí thân Sariputta ra đi. Vào đêm mùng 1 tháng Kartika, mùa thu tháng 10-11 dương lịch, Đức Phật nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Vesakha, tháng 5 dương lịch. Nửa năm sau, khi hai vị trưởng đệ tử qua đời, Đức Thế Tôn viên tịch lúc 80 tuổi, còn hai vị trưởng đệ tử của ngài lúc 84 tuổi. Những chi tiết về cái chết của Maha Mogalana được thuật lại từ 2 nguồn. Chú giải Kinh Pháp Cú kệ 137 cho đến kệ 140 và chú giải Kinh Bổn Sanh, chuyện tiền thân Đức Phật 523. Cả 2 nguồn có cùng cốt lõi, nhưng khác nhau về chi tiết, do ảnh hưởng của quá trình truyền khẩu. Các lời kể sau đây dựa trên chú giải Kinh Pháp Cú, các sai biệt với chú giải Kinh Bổn Sanh được ghi chú trong ngoặc đơn. Vì Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư trí tuệ thiện xảo, hướng dẫn vô số dân chúng đến cánh cửa giải thoát, nên phần lớn cư dân xứ Magadha đã chuyển hóa từ lòng tín thành vào các giáo phái ngoại đạo đến lòng tín thành vào Đức Phật và Tăng già. Một nhóm đạo sĩ lõa thể, căm hận vì bị mất mát thanh thế, đổ lỗi chính vào trưởng lão Mogalana. Họ tin rằng Ngài đã chinh phục tín đồ của họ theo giáo pháp của Đức Phật với những chuyện du hành đến cõi giới khác, nơi Ngài thấy các thiện tín đạo hạnh của Đức Phật tái sanh và vui hưởng hạnh phúc thiên cảnh. Còn tín đồ của các giáo phái khác vì thiếu giới đức tái sanh trong khổ cảnh thấp hơn kiếp người. Thay vì suy xét vấn đề và nhận trách nhiệm các sai trái, họ chỉ muốn triệt hạ trưởng lão để thỏa lòng ganh ghét và căm hận. Trong khi không dám trực tiếp ra tay giết Ngài Mogalana, các đạo sĩ này không ngần ngại thuê người khác để thực hiện âm mưu tội lỗi này. Dùng 1.000 đồng tiền vàng do tín đồ của họ cung cấp, họ mướn một nhóm cướp lấy mạng vị đại đệ tử Phật. Lúc bấy giờ, Ngài đang độc cư trong tu cốc ở hang Hắc Thạch, trên sườn núi Isigili, thuộc ngoại ô Rajagaha. Sau khi gặp Ma Dương, Ngài biết những ngày cuối cùng của mình đã gần kề. Cảm nhận tấm thân tứ đại là gánh nặng, là vật cản trở, Ngài không muốn sử dụng năng lực thần thông để sống đến hết đại kiếp này. Tuy vậy, khi thấy bọn cướp lại gần, Ngài biết họ muốn đến giết mình và dùng thần thông lách qua ổ khóa. Bọn cướp luồn khắp nơi không thấy Ngài nên bỏ ra về. Ngày hôm sau chúng trở lại, nhưng lần này Ngài bay vụt lên không xuyên qua mái cốc. Tháng sau chúng trở lại nhưng cũng không bắt được Ngài. Theo chú giải Kinh Bổn Sanh, bọn cướp trở lại trong 6 ngày liên tục và đến ngày thứ 7 thì bắt được Ngài. Trưởng lão Mogalana dùng thần thông vượt thoát bọn cướp không vì sợ chết hay muốn bảo vệ thân mạng, nhưng vì lòng từ bi không muốn họ phạm tội sát nhân, nhất là khi giết một vị A-la-hán, mà họ phải thọ nhận nghiệp quả nặng nề kinh khiếp, có thể đưa đến đọa địa ngục. Ngài muốn cho họ thêm thời gian để suy nghĩ lại và tránh được tội ác, nhưng lòng tham muốn món tiền thưởng quá mãnh liệt, nên tháng sau đó họ lại trở lại, hay vào ngày thứ 7, theo chú giải Kinh Bổn Sanh. Lần này họ thành công vì ngay lúc ấy, trưởng lão thình lình mất thần lực về thân. Nguyên do của sự thay đổi bất ngờ này là quả báo của một nghiệp dữ đã phạm trong tiền kiếp. Trong một kiếp quá khứ rất xa, Mogalana đã phạm trọng nghiệp giết chết cha mẹ mình. Tuy nhiên, theo chú giải Kinh Bổn Sanh, Mogalana nao núng vào phút cuối và ngừng tay. Ác nghiệp này đã dẫn Ngài đọa sanh vào địa ngục trong một thời gian dài vô lượng. Thế nhưng, đã chưa trổ quả đủ, vẫn còn một ít sót lại, và bây giờ phần nghiệp sót lại này bất ngờ chín tới và đối diện với Ngài với ác quả trổ sanh. Ngài Mogalana nhận thức được rằng đã đến lúc phải chịu quy phục định luật nghiệp báo. Bọn cướp vào cốc, quật ngã Ngài xuống, nện vào xương cho đến nát như hạt gạo, rồi tưởng Ngài đã chết, chúng ném xác Ngài sau một bụi cây và chạy trốn, phấn khởi đi nhận tiền thưởng. Nhưng thể lực và nội lực của Ngài rất phi thường, và Ngài vẫn chưa đầu hàng sự chết. Ngài hồi tỉnh lại, và bằng năng lực thiền định siêu phàm, bay lên không trung để đến trước mặt Đức Bổn Sư, báo với Thầy là sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy trưởng lão ban cho chư tăng một thời pháp cuối cùng. Vị trưởng đệ tử dâng lời Thầy, thuyết một bài pháp và thi triển các phép thần thông kỳ diệu cho chư huynh đệ thọ hưởng. Pháp thoại chấm dứt, Mogalana cung kính đảnh lễ với chân Đức Bổn Sư, rồi trở lại Hắc Thạch để nhập diệt. Chú giải Kinh Bổn Sanh không nói đến bài pháp cuối cùng này, chỉ thuật rằng Mogalana đảnh lễ và trút hơi thở cuối cùng ngay dưới chân Đức Thế Tôn. Trong giai đoạn cuối đầy biến động này, nghiệp quá khứ trổ quả đột ngột chỉ tác động trên thân Ngài Mogalana, nhưng không mảy may lay chuyển tâm Ngài. Đối với Ngài, khối ngũ uẩn mà người khác gọi là Moggallana thật xa lạ như một xác thân vô tri vô giác. Họ thâm nhập chân lý vi diệu như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên, thấy ngũ uẩn như kẻ xa lạ và không xem chúng là tự ngã. Những ai thấy các pháp hữu vi như kẻ lạ và không là ngã đã xuyên thấu chân lý vi diệu như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ 1160-1161. Đoạn cuối đời của Ngài Moggallana tuy nhiên đã cho thấy rằng nghiệp lực của luật nhân quả còn mạnh hơn cả năng lực siêu phàm của một bậc thầy về thần thông. Chỉ có một vị Phật mới có thể điều phục được ảnh hưởng của nghiệp quả trên thân đến mức độ không có gì có thể gây ra cái chết sớm cho Ngài. Nói về các trưởng đệ tử của Ngài không bao lâu sau khi họ nhập diệt, Đức Thế Tôn tuyên bố, trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 47, bài 14. Các bậc chánh đẳng chánh giác, chư Phật, chư Thế Tôn quá khứ, đều đã có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc, như Như Lai có Sariputta và Moggallana. Các bậc toàn giác, chư Phật, chư Thế Tôn vị Lai cũng sẽ có hai vị trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc, như Như Lai có Sariputta và Moggallana. Kỳ diệu thai, hy hữu thai, về các đệ tử này, bởi họ sẽ thực hành theo lời dạy của bổn sư, sẽ thực hành theo giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn kính và ngưỡng phục. Kỳ diệu thai, hy hữu thai, về bậc toàn giác, bởi khi một đôi đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không đau buồn, than khóc. Bởi vì, này các con, có sanh có diệt, có thành có hoại, có hợp có tan, có thể nào giữ chúng được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn không thể được. Do vậy, này các tỳ khưu, hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình, đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài, lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, không tìm cầu nơi nào khác. Thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình, lấy mình làm nơi nương tựa? Làm cách nào để giáo pháp là hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu nương tựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ hùng lực của tứ niệm xứ, sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. Này các tỳ khưu, bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác, bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa, đó là người đệ tử thực sự của Như Lai và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy. Bổn sư đã bảo đảm chắc chắn với chúng ta như thế.